Slide biến thành này có di chuyển tới đâu? Ma pháp trận trên bầu trời dường như có linh tính liền đi theo Slide. Nhìn ma pháp trận trên không trung, Kiệt Khắc Sâm cùng Oda đều lộ ra vẻ đắc ý, dừng lại ở đây được rồi. Chợt một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Kiệt Khắc Sâm và Oda. Không, có dấu hiệu báo trước nào. Thanh âm này giống như vốn có sẵn tại đây rồi. Tiếp theo đó, Kiệt Khắc Sâm cảm thấy ngực của mình nóng lên. Ý thức dần dần, bay mất, cách chương.